Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, tuyệt cảnh, chương 964, tuyệt cảnh. Này điều tuyết đường xác thực có chút huyền diệu, nhưng thật có thể đem bọn họ đưa lên Cửu Long đảo chiến hạm. Đoàn người trong lòng nghi hoặc, có chút do dự, các ngươi nếu là không nữa đi tới, ta liền lui lại tuyết đường. Đến thời điểm các ngươi hẳn phải chết nghi, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, mọi người như trước hoài nghi, Lâm Phong dựa vào cái gì trợ giúp bọn họ. Thế nhưng, nếu là không bước lên này tuyết đường, bọn họ đó là một con đường chết, không có sinh cơ. Ta thử xem, có một người bước chân bước ra, đạp lên cái kia tuyết đường hướng về Cửu Long đảo chiến hạm đạp đi. Hoang khí tức tập kích mà lên, đem tuyết đường bao phủ, để bước chân người nọ đều đông cứng nơi đó. Bất quá rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện cái kia hoang khí tức tuy rằng tập kích mà lên, nhưng tuyết đường tựa hồ tự thành không gian. Hoang khí có thể ăn mòn thực thể, nhưng đối với hư huyễn chi không, nhưng pháp đủ đến. Bước chân lần thứ hai một bước, người kia đi tới Cửu Long đảo chiến hạm bên trên. Cái kia chiến hạm mở ra một con đường, thả hắn bước lên chiến hạm. Oanh, đoàn người bước chân điên cuồng bước ra. Đường sống, Lâm Phong cho bọn họ. Không ngờ là thật sự một con đường sống. Giờ khắc này thấy có người an toàn bước lên Cửu Long đảo chiến hạm. Nhất thời bọn họ toàn bộ đều điên cuồng lên, chỉ sợ Lâm Phong triệt đi hư không tuyết đường. Nhanh hơn đi, Lâm Phong quay về đường u đám người nói, đã thấy bọn họ đều do dự hà. Nhanh, Lâm Phong hét lớn một tiếng, mấy người lúc này mới cắn răng, quay về Lâm Phong nói, bát hoang cảnh thấy, ngoặc kép, dứt lời, mấy người bước chân hướng về hư không tuyết đường nhảy tới. Theo rất nhiều người đồng thời bước lên Cửu Long đảo chiến hạm. Hả? Trong hư không Cửu Long đảo cường giả cúi người nhìn Lâm Phong một chút. Chân mày cau lại, hư không thuật, chỉ là một cái thiên vũ tầng 2 cảnh giới người, lại có thể sử dụng ra hư không thuật. Hắn không khỏi đối với Lâm Phong sinh ra nồng đậm hứng thú. Thú vị, tiểu tử. Ngươi cũng tới ta Cửu Long đảo chiến hạm đi. Một thanh âm truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn hư không một chút. Bây giờ hắn sử dụng ra hư không thuật loại thủ đoạn này, những này Cửu Long đảo người e sợ sẽ cố gắng nghiên cứu hắn một phen. Nói như vậy, trên người không ít bí mật đều có khả năng bạo lộ. Hắn tình cảnh đáng lo. Hư không tuyết đường xuyên qua tử ngọc chiến hạm, hướng về hoang hải bên trong lan tràn mà đi, dĩ nhiên trực tiếp kéo dài tới hủy diệt hoang hải bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trong hư không có một người tựa hồ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lạnh lùng nói, Lâm Phong không nói một lời, thả người nhảy một cái, đạp lên tuyết đường, dĩ nhiên bay thẳng đến hoang hải bên trong vượt đi. Ngươi làm gì? Ngoặc kép, tôn giả sắc mặt biến đổi, hai tay vồ mạnh một cái, một luồng đáng sợ sức hút hướng về Lâm Phong tỏa ra. Nhưng mà hư không yêu thuật căn bản không bị cỗ lực hút này. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt đi vào đến hoang hải bên trong. E sợ hoang hải ở hét giận dữ, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Phong thân thể mai táng, cũng lại không nhìn thấy bóng người. Lâm Phong, đường u đám người sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trái tim gặp phải đòn nghiêm trọng, nhảy vào hoang hải bên trong. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên một người nhảy vào hoang hải bên trong, chẳng trách hắn không mang tới nhóm người mình. Yên tâm đi, Lâm Phong đã nói để chúng ta đến bát hoang cảnh chờ hắn. Hắn nhất định có thủ đoạn của chính mình, sẽ khỏe mạnh sống sót. Quân Mạc Tích nhìn chằm chằm cái kia mảnh lăn lộn hoang hài. Âm thanh trầm thấp, vừa tựa hồ là đang an ủi chính mình. này đáng sợ. Hoang Hải Liên Tử Ngọc chiến hạm đều có thể cấp độ kia đáng sợ, hàm nghĩa màn ánh sáng đều có thể oanh kích vỡ vụn. Bây giờ Lâm Phong triệt để chìm vào đến hoang trong biển, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng bọn họ căn bản không có chút tự tin nào. Một cái thiên vũ tầng hai người, lẽ nào có thể dựa vào chính mình vượt qua này hoang hải? Khá lắm, liền mệnh cũng không muốn ư? Tôn giả nhìn bị hoang hải nhấn chìm Lâm Phong, hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong dĩ nhiên sẽ dấn thân vào với hoang hải bên trong. Khủng bố hoang hải đang điên cuồng lăn lộn, Lâm Phong nằm ở hoang hải bên trong, xuyên thấu qua hư không tuyết đường, có thể thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng. Hoang khí tức ở hét giận dữ, có thật nhiều tử linh hướng về bên này đập tới, mặc dù là hư không tuyết đường, cũng tựa hồ đang chậm rãi bị ăn mòn đi. Hoang khí tức, bất xâm, hào quang lấp lóe, Lâm Phong bên người xuất hiện một đạo thân thể cao lớn. Thình lình chính là Cùng Kỳ. Viêm đế, chúng ta hiện tại ở hoang hải bên trong, ngươi có biện pháp gì có thể sống sót? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ nói rằng, chỉ thấy Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi cực kỳ khó coi. Trong miệng phun ra khí thô, khốn nạn. Người này điếc không sợ súng, khốn nạn. Hoang hải nhưng là thời kỳ thượng cổ chiến trường, mặc dù là hoàng giả ở này hoang hải trong vực sâu cũng không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong rít gào, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Ở hoang hải vực sâu, mặc dù liền hoàng giả cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Này hoang hải dĩ nhiên bực này đáng sợ. Hơn nữa, nơi này đúng như đồn đại trong như thế. Hoang hải là thời kỳ thượng cổ chiến trường. Ngươi bây giờ đối với ta hống cũng vô dụng. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Ta kiên trì không được bao lâu. Lâm Phong quay về Cùng Kỳ nói rằng, đem bao quần áo trực tiếp xúy cho Cùng Kỳ. Hắn dám nhảy vào này hoang hải có hai cái to lớn nhất dựa vào. Một cái là Ngọc Hoàng Cung Điện. Không được liền trốn Ngọc Hoàng trong cung điện khổ tu đi. Đại không được mấy năm sau đi ra. Bất quá đây là hạ sách. Còn có một cái dựa vào chính là Cùng Kỳ. Gia hỏa này thủ đoạn thông thiên. Hy vọng có thể có biện pháp. Ngươi đây là khanh bản đế. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong rít gào một tiếng. Nói cho ta mặt trên là tình huống thế nào. Chúng ta gặp phải một người tên là Cửu Long Đảo thế lực, phá hủy trên chiến hạm hàm nghĩa màn ánh sáng, để cả chiếc chiến hạm nằm ở hoang khí tức ăn mòn bên trong. Giờ khắc này Cửu Long Đảo người hẳn là ở bắt lấy một cô gái. Lâm Phong nhanh chóng đem tình huống nói với Cùng Kỳ một tiếng, đem người hàm nghĩa chi tinh toàn bộ cho bản đế lấy ra. Có thể hay không sống sót mặc cho số phận. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong quát. Lâm Phong lần này đem trên người hàm nghĩa chi tinh đào không đến, toàn bộ giao cho Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tay ở trên hư không tuyết giữa lộ nhanh chóng khắc họa từng đạo rõ ràng hoa văn. Mượn hàm nghĩa chi tinh vì là môi giới. Dù sao sức mạnh của hắn còn quá yếu. Pháp một mình bố trí mạnh mẽ thánh văn. Chỉ có mượn hàm nghĩa chi tinh sức mạnh mới có thể để thánh văn phát huy ra tác dụng. Rất nhanh, từng đạo rực rỡ chùm sáng phóng lên trời. Cùng Kỳ bố trí thánh văn sức mạnh phảng phất hóa thành một đạo hình trụ hình màn ánh sáng. Ở tuyết giữa lộ phiêu diêu, nhưng mà Cùng Kỳ như trước không có dừng lại động tác. Đem hết thảy phong trúc tính hàm nghĩa chi tinh toàn bộ khắc vào màn ánh sáng phần cuối. Trong nháy mắt tuyết đường bên trong phảng phất có một luồng cuốn lấy cơn lốc ở hét giận dữ. Tới, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong giống lên một tiếng. Lâm Phong bước chân bước vào cái kia thánh văn trụ thể bên trong. Không biết gia hỏa này lại tạo ra cái gì thủ đoạn đến. Này đạo màn ánh sáng có thể mang theo ngươi ở hoang trong biển qua lại. Hy vọng số may có thể đụng tới chiến hạm, bằng không như thế vượt không ra hoang hải, Ngươi tự cầu phúc đi. Cùng Kỳ trừng mắt Lâm Phong đạo, gia hỏa này tuyệt đối là cái gây sự chủ, dĩ nhiên nhảy vào đến hoang trong biển, này không phải ý định muốn chết sao? Được, xem vận khí, Lâm Phong nói một tiếng, để Cùng Kỳ phiền muộn so với, gia hỏa này lại vẫn có thể bình tĩnh như thế. Khốn nạn, phất phất tay, Lâm Phong đem Cùng Kỳ thu vào tuyết yêu trong tháp, lập tức hơi suy nghĩ. Hư không yêu thuật thu hồi, thân thể đột nhiên thoát ra, toàn bộ bị một tầng đáng sợ hàm nghĩa cột sáng bao phủ. Ở hoang hải bên trong qua lại lên, lấy phong trúc tính hàm nghĩa tinh thạch bố trí phong chi thánh văn sức mạnh khởi động Lâm Phong thân thể, tốc độ nhanh đến để Lâm Phong có loại cảm giác nghẹn thở. Chỉ là trong nháy mắt Lâm Phong liền cảm giác mình qua lại không biết bao xa. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, Lâm Phong từ hoang hải bên trong xuyên hành mà ra, sải bước hư không, ở hoang hải bên trên ngự không mà đi, như vậy tầm nhìn càng thêm rộng rãi, hy vọng số may điểm có thể gặp phải mang người chiến hạm. Hoang hải khí không ngừng tập kích mà lên, nhưng pháp đánh tan Lâm Phong trên người cột sáng, nhìn cái kia ầm ầm sóng dậy thâm thúy hoang hải. Lâm Phong giờ khắc này cảm giác mình rất nhỏ bé, phi thường chấn động, vừa nhìn tế hoang hải chỉ có thâm thúy hắc ám, hoang khí tức điên cuồng lăn lộn không ngớt, vòng xoáy khủng bố khi thì hét giận dữ, đây là tử vong cùng hủy diệt nơi, hy vọng vận khí ta không muốn quá kém, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, còn có thời gian 3 tháng Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Hy vọng các bạn thân mến đều có thể từ Cửu Long Đảo thoát thân đi tới Bát Hoang Cảnh. Hắn cũng cầu khẩn mình có thể bình yên bước lên Bát Hoang Cảnh chi bắc đất hoang vực. Mênh mông tận hoang hải, như trước chỉ có Lâm Phong một người. Cũng còn tốt không có gặp phải hoang hải phong bạo, nếu không thì khủng bố phải đem hắn cuốn vào đến bên trong. Nhưng cảm nhận được trên người cột sáng dần dần yếu đi. Lâm Phong cũng có chút lo lắng, nếu là thật pháp tìm tới vượt qua hoang hải chiến hạm. Hắn e sợ thật sự muốn ở Ngọc Hoàng trong cung điện ở lại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.